xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1382, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 17. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H nơi này người. Liền số nàng nghèo nhất, vì lẽ đó đều là đến xem nhà nàng cho cưới. Hiện tại tất cả mọi người biết, là đường quả nhà cho nàng giao học phí. Sau này để nàng làm sao nhấc nổi đầu đến. Hơn nữa, những này đều không phải nàng muốn. Mụ của nàng, luôn luôn để nàng cùng đường quả học tập. Có ý thứ sao, đại di không phải liền là cho nàng ra học phí sao? Chẳng lẽ nàng trước mặt đường quả, liền phải cúi đầu nhận sai? Nàng vốn là không sai, nàng liền không thích học tập. Lại thế nào, hệ thống trợn mắt hốc mồm nhìn qua đây hết thảy. Rõ ràng túc chủ liền không có làm cái gì. Vì cái gì ô linh linh chính mình cũng có khả năng đem sự tình làm bết bát như vậy. Toàn bộ hành trình, túc chủ liền không nói mấy câu a tự ti người. Tại dạng này chàng diện, không phải chịu đựng đem chính mình khó chịu hỏng, liền là bạo phát đi ra, đem chính mình giữ tợn một mặt, hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Đường quả cùng hệ thống nói, ta là không có làm cái gì. Ta chỉ là để chung quanh người càng ngày càng tốt mà thôi. Sa đọa vực sâu người, đại bộ phận cũng sẽ không suy nghĩ làm sao leo ra. Mà là muốn đem phía trên người kéo xuống. Những cái kia không nguyện ý xuống người, đều là địch nhân. Ta chỉ bất quá, là đem một số tao ngộ, còn cho nàng thôi. Liền nhìn nàng, là muốn leo ra, còn là đem phía trên người. Xem như địch nhân đến hận, nhà chúng ta. Không có nghĩa vụ gánh vác nàng tất cả phí tổn. Tiểu Di bây giờ đem thời gian qua thảm như vậy. Bất quá là nàng tự tìm. Không có đạo lý muốn chúng ta nhà tới trả tiền. Đừng cầm nhà ta tiền. Còn một bộ cao cao tại thượng. Cảm thấy nhà ta cầu nàng muốn. Tất nhiên thanh cao như vậy. Không thèm để ý cũng không cần hoa nhà chúng ta một phân tiền a. Đường quả trên mặt mang 10 phần sạch sẽ nụ cười. Ô Tuấn, đã đi ra ngoài đuổi ô Linh Linh, bất kể như thế nào, đến đem người mang về, tiếp tục náo loạn, không dễ nhìn, tiểu quả, thật là có lỗi với, Linh Linh quá không hiểu chuyện, Tần Nhược Lan cũng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, đại tỷ, ngươi nhìn Linh Linh đứa nhỏ này, niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện, tiểu di, ta không ngại Linh Linh náo ta sinh nhật, dù sao nàng còn là cái tiểu hài tử. Đường quả mấp máy khóe môi, có chút do dự nói, có thể nàng hôm nay lời nói, thật để ta phi thường khổ sở, Tần Nhược Lan có chút luống cuống, cái kia tiểu di xin lỗi ngươi, có được hay không, cái này lại không phải ngươi sai, ta tại sao phải ngươi nói xin lỗi đâu, tiểu di, ta nói, ta không ngại Linh Linh làm sao đối ta, nhưng nàng như vậy chỗ mụ ta liền có chút không vui. Đám người không nghĩ tới, nàng muốn nói là cái này nhìn hiểu chuyện nhu thuận cô gái ngoan ngoãn, bọn hắn đều 10 phần nguyện ý nghe nàng nói mấy câu. Nhất là, phía trước còn bị nàng khen qua hai tử nhà mình những người kia. Cha mẹ ta mỗi ngày khổ cực như vậy công tác, mặc dù là kiếm nhiều, nhưng bọn hắn mỗi ngày không phải đang họp, liền là đang họp trên đường. Trợ giúp Linh Linh, kia là mụ ta đau lòng tiểu di. Tần Nhược Lan liền vội vàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, có thể Linh Linh lời nói. Để người thất vọng đau khổ, ta vì ta mụ mụ cảm thấy không đáng. Tiểu di, ta cho rằng, Linh Linh là không có trải nghiệm qua. Sinh hoạt gian khổ, bị làm hư, đường quả khóe môi không thể gặp cong một chút. Sắc mặt nghiêm túc nói, không có bị khổ đâu. Không biết sinh hoạt gian khổ, tiểu di, làm phiền ngươi về nhà, thật tốt cùng Linh Linh nói một chút, tiểu di ngươi cũng là, một người hai phần công tác, ta đều có chút đau lòng ngươi, Linh Linh nếu là chút hiểu chuyện, ngươi cũng sẽ không như vậy quan tâm, mới vừa rồi bị nữ nhi chọc tức lấy Tần Nhược Lan. Trong lòng cũng là ấm áp, đúng vậy à, muốn Linh Linh hiểu chuyện một chút. Nàng chỗ nào cần quan tâm a cách chương.